Tam tiểu thư đối đầu tam thiếu gia. Chương 13, người đó đến. Góc truyện audio.com. Tiết tự học của lớp cũng thuộc một phần trong thời khóa biểu. Bởi vì là lớp giỏi nên có tiết này, để học sinh học. Làm bài tập có gì không hiểu thì có thể tìm các giáo viên bộ môn tại phòng giáo viên. Tiết này thì được phép mặc đồ bình thường. Hắn hôm nay rất trầm ổn, khí lạnh tăng đến cực độ, miệng đang nghiến chặt ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớp một chút cũng không rời. Người mong chờ bấy lâu cũng đã tới. Mới đến sao, con trai sao, được nó bỏ cả ngày đi đón sao, làm hắn khó chịu cả buổi. Được lắm, hắn phải xem tên đó như thế nào, xem hắn xử tên đó như chờ đó. Ngươi, thằng cha tên gì đó đó, nói chung được nó rước, mi chờ xem ta xử người như thế nào. Bỗng có động tĩnh là nó đến còn nói cười với người nào đó. Thả tay đang bắt chéo ra, nói cười rất vui vẻ. Tên đó còn đứng ở góc khuất làm hắn không thấy mặt. Mặt đồ rất phong cách đó. Áo phong, quần kaki, mang túi sách một bên. Nhìn tổng quát nói chung là không tệ. Nó bước vào, đi đến chỗ ngồi nói gì đó với hai người còn lại mà hai người kia hưng phấn còn nhìn ra như rất mong đợi. Xem ra có quen biết, hôm nay có một học mới, là nam thần đó, các bạn nữ nói nhịn thật tốt đừng kích động nha. Cô giáo bước vào giới thiệu, hắn đang bẻ tay chuẩn bị tinh thần cao trong lòng thì nói xem mi chết chắc rồi. Cô à, cô giới thiệu vậy là chết em đó. Em còn muốn tương lai có chồng chua muốn lê. Tên đó bước vào tươi cười bung ra câu nói đùa, là con gái, cả lớp hét lên nhìn chằm chằm. Người hét to nhất là hắn. Phải à, mình là Trương Đoàn Hân Hân, là gái 100, còn về cách ăn mặc, tóc tai thì chỉ là thói quen bởi vì cô bạn yêu giấu hà băng vì trốn lòng si tình nam nhân mà dùng biện pháp hiền lành thay đổi. Đầy mùi sát khí bốc lên, mọi người quay xuống nhìn nó rồi quay lên cho cái đồng cảm. Sau đó, sắp xếp chỗ ngồi rồi cô giáo bước đi. Ai cũng vui vẻ hỏi han bạn mới không để ý tên nào đó gục xuống bàn nở nụ cười tươi nhất suốt cả quãng đời đã trải. Cách chương.